Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Thunderbird cùng Polaris. Trong rừng cây, một nam một nữ đang đến gần. Nam thể trạng khôi ngô cường tráng, hành tẩu trong lúc đó mang theo quân nhân khí chất. Nữ mái tóc dài màu đen, ăn mặc áo thun theo quần jean bó sát người, dưới chân một đôi ủng da, làm cho người ta cảm giác rất khốc. Người xác định là nơi này? Lorna hướng về bên người Johan hỏi. Johan khẳng định gật đầu nói, là nơi này không sai, ngươi nên tin tưởng ta năng lực. Lorna bĩu môi không lên tiếng. Johan thính lực, thị lực cũng phi thường phát đạt, đồng thời nắm giữ cảm chi năng lực có thể truy tung mục tiêu. Tuy nhiên vừa hợp tác không bao lâu, thế nhưng hiện nay Johan cảm giác còn chưa từng sinh ra sai. Xuyệt, Johan đột nhiên dừng lại ra hiệu Lorna đừng lên tiếng, đồng thời đánh giá bốn phía. Làm sao? Lorna thấp giọng hỏi. Johan lắc đầu một cái, một hồi lâu sau thân thể buông lỏng nói, không có gì, ta vừa nãy thật giống nhận biết được nguy hiểm, thế nhưng, có thể là ta cảm giác sai, mới vừa rồi là ai nói để ta tin tưởng hắn năng lực. Lorna trêu chọc nói, Johan vừa muốn giải thích, cảm giác nguy hiểm nhưng xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt Johan đã làm đề phòng cử động. Sau một khắc hắn nhưng đột nhiên nhìn thấy trước mắt dĩ nhiên trong không khí dĩ nhiên xuất hiện một cái vuông vức nhỏ môn, cửa mở, chỉ một quyền đầu xuất hiện ở trước mắt mình. Trên mặt tầng tầng chịu một hồi, dù là Johan thể trạng cường tráng, cú đấm này cũng làm cho thân thể hắn mãnh liệt ngửa ra sau, rơi vào ngắn ngủi mê muội ở trong. Johan theo tiếng ngã xuống đất. Từ Johan nhận biết được nguy hiểm đến bị công ngã xuống đất chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Lorna lăng nhất hạ thân một bên hiện ra vô số tiền xu. Johan người không sao chứ? Người đâu? Lorna chỉ nhìn thấy Johan trước mặt tựa hồ đột nhiên xuất hiện chỉ một quyền đầu đánh trúng Johan. Về sau sẽ không thấy. Này, đột nhiên, Lorna vai bị vỗ một cái. Âm thanh vang lên thanh âm, Lorna trong nháy mắt kinh hãi mãnh liệt né tránh, đồng thời hai tay xuất hiện hào quang màu xanh lục, xoạt xoạt xoạt, nguyên bản lơ lửng ở bên người nàng tiền xu mãnh liệt hướng về nàng vừa nãy phương hướng phía sau. Xông tới, đinh đinh đinh, tiền xu đánh vào trên cây khô, hãm sâu trong đó, người nào, đi ra, vẫn không nhìn thấy người. Lorna thao túng tiền xu bay trở về bên người quát lớn. Vào lúc này Johan cũng tỉnh lại. Một cái đi nhanh đi tới Lorna phía sau. Tựa lưng vào nhau tư thế. Ta tên Johan. Ngươi có thể gọi ta Thunderbird. Nàng gọi Lorna. Polaris. Chúng ta không có ác ý. Không phải là địch nhân. Chúng ta là tới giúp ngươi. Johan một mặt đề phòng. Một mặt nhanh chóng nói. Đang nói, hai người chợt phát hiện bên trái tựa hồ có hơi biến hóa. Quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm. Trên đất trống bỗng nhiên đột ngột xuất hiện một tấm môn. Môn từ từ mở ra, một người nam nhân từ bên trong đi ra. Ngươi là ai? Chừng một thước tám thân cao. Mắt ưng mày kiếm châu Á nam nhân. Người đàn ông này rất nguy hiểm. Johan là một quân nhân, có thể cảm giác được người đàn ông này tuyệt đối từng giết người, hơn nữa không chỉ một. Vừa nãy nhận biết được nguy hiểm, chính là bắt nguồn từ người đàn ông này. Chỉ là, hắn là ai? Johan theo Lorna sở dĩ sẽ đến nơi này chính là tìm một cái tóc đỏ nữ người biến dị. Tô Phục nhìn Johan theo Lorna, Thunderbird theo Polaris. Người biến dị tổ chức ngầm thủ lĩnh, vừa còn nghĩ qua người biến dị tổ chức ngầm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp phải. Bọn họ, hẳn là tìm đến Sonia chứ. Trong cửa dị thế giới, Tô Phục liền nhận ra bọn họ. Hai người kia lai lịch không nhỏ. Thunderbird đệ đệ cũng là người biến dị. Danh hiệu hành trình chính là nghịch chuyển tương lai trong tiểu đội cầm dao găm vị kia. Mà Polaris, nàng lai lịch càng to lớn hơn. Cha nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh Magneto. Nàng nắm giữ theo Magneto một dạng khống chế từ trường năng lực. Tuy nhiên Sonia cũng là người biến dị, nhưng nàng năng lực thuộc về phụ trợ tính. Huống chi cũng không thể cùng với nàng động thủ. Vừa vặn Thunderbird theo Polaris đến, Tô Phục tự nhiên muốn thử xem năng lực chính mình tác dụng hiệu quả làm sao. Không thể không nói, Thunderbird cảm chi năng lực vẫn đúng là mạnh. Lần thứ nhất hắn nhận biết được nguy hiểm thời điểm Tô Phục vốn là dự định ở phía sau hắn mở cửa đột tập, bất quá Thunderbird phát hiện sau Tô Phục liền thay đổi chủ ý. Lựa chọn ở Thunderbird trước mặt mở cửa, mở một tấm nhỏ môn. Sự thực chứng minh loại này phương pháp phi thường hữu hiệu. Chính mình chỉ cần ở bên cạnh hắn mở cửa, sau đó vung quyền đánh về phía ngoài cửa, Thunderbird liền trực tiếp bị đẩy ngã. Bất quá hắn thân thể tố chất thật đúng là mạnh a. Vừa nãy cú đấm kia vốn tưởng rằng làm cho hắn nằm cái ba 5 phút đây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tỉnh lại. Tô Phục hướng về hai người liếc mắt nhìn, xoay người đi trở về nhà gỗ. Johan theo Lona lẫn nhau liếc mắt nhìn đều có chút được. Cái tên này là ai a? Đột nhiên động thủ, sau đó lại cái gì cũng không nói, cứ như vậy xoay người đi. Theo đi lên xem một chút. Hắn cũng là người biến dị, nên không có ác ý. Johan thấp giọng nói, ngược lại chịu đòn không phải là ta. Lona mở ra tay tiền xu rơi vào trong lòng bàn tay theo sau. Johan hơi có chút lúng túng, nhưng là kích động. Hắn năng lực rất đặc biệt, cũng rất cường đại. Nếu như hắn có thể gia nhập chúng ta, như vậy sau đó lại cứu vãn người biến dị nhưng là dễ dàng nhiều. Một trước một sau, ba người rất mau tới đến nhà gỗ trước. Tô Phục vừa muốn mở cửa, môn chợt mở. Sonia hoang mang từ bên trong chạy đến, nhìn thấy Tô Phục ngay tại ngoài cửa lúc này mới thở một hơi. Ta tỉnh lại không thấy ngươi. Còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, còn tưởng rằng ta đi. Tô Phục cười nói tiếp, ngươi cũng không có bỏ xuống ta. Ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ xuống ngươi. Bọn họ là ai? Sonia gật gù nhìn về phía Johan theo Lona. Thunderbird Johan, Polaris Lona. Bọn họ là người biến dị tổ chức ngầm chuyên môn trợ giúp người biến dị. Nhận biết được ngươi tồn tại, cho nên tới tìm ngươi, chuẩn bị trợ giúp ngươi. Tô Phục ngắn gọn nói. Johan theo Lona hơi ngẩn người. Bọn họ tuy nhiên tự báo nhà môn, cũng không có nói người biến dị tổ chức ngầm sự tình a. Sững sờ chốc lát, Johan mở miệng nói, hắn nói không sai, quá tốt. Vốn là ta còn lo lắng không biết sau đó nên làm cái gì bây giờ. Tô Phục, chúng ta là muốn với bọn hắn đi sao? Sonia cao hứng hướng về Tô Phục hỏi. Tô Phục, hắn tên là Tô Phục sao? Kỳ quái, rõ ràng trước cảm ứng thời điểm còn không có người này. Làm sao một ngày thời gian, Sonia tựa hồ liền đối với hắn đặc biệt tín nhiệm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.